khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 26, thật muốn thử một miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, Trúc Trì Chu kéo vali chen chúc từ sảnh đến của sân bay ra ngoài. Nhìn thấy cơn mưa tầm tã như chút nước, khu vực đỗ xe tầng khởi hành đông nghịt, xe cộ ra vào xếp hàng dài. Vài nhân viên sân bay đang hối hả chỉ huy nhưng dường như không mấy hiệu quả. Khung cảnh vẫn hỗn loạn, tiếng mưa rơi và tiếng ồn ào càng khiến những hành khách bị kẹt lại thêm phần sốt ruột. Ở lâu trong môi trường này, tâm trạng thật sự sẽ trở nên rất tệ. Trúc Trì Chu vừa mệt vừa đói, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Điện thoại reo, giọng nói điềm tĩnh và trong trẻo của Lâm Vãn truyền đến. Nửa tiếng nữa cậu ra đi, tôi đợi cậu ở cửa số 2. Trúc Trì Chu đã đi ra cửa số 2, đáp. Vâng, xe Volkswagen màu bạc, biển số thục A12345. Thông báo thông tin ngắn gọn. Lâm Vãn liền cúp máy. Mặc dù không có một lời nào hỏi han hay an ủi nhưng Trúc Trì Chu lại cảm thấy rất an tâm. Bởi vì người đến đón cậu là Lâm Vãn. Cảm giác an toàn mà Lâm Tổng Giám mang đến là anh ta nói còn nửa tiếng nữa đến, thì sai số trước sau tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 phút. Trúc Trì Chu nhìn đồng hồ, 34 phút sau khi cúp máy, chiếc Volkswagen màu bạc đã xuất hiện trong tầm mắt cậu, kính chắn gió trong suốt sau khi bị nước mưa gột rửa. Lâm Vãn ngồi ở ghế lái cũng nhìn thấy Trúc Trì Chu đang đứng dưới ánh đèn. Cao thật tốt, liếc mắt một cái là thấy ngay. Trúc Trì Chu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đẹp trai thật tốt, mình cũng liếc mắt một cái là thấy anh rồi. Sự bực bội trong lòng đã vơi đi phần nào khi nhận được cuộc gọi đầu tiên của Lâm Vãn. Nhận được cuộc gọi thứ hai thì vơi đi hơn nửa. Giờ nhìn thấy Lâm Vãn bằng xương bằng thịt, chút bực bội cuối cùng cũng tan biến. Trong lòng ngứa ngáy, như có chú cún con đang vẫy đuôi. Hoàn toàn quên mất mình đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh đơn phương với Lâm Vãn. Lâm Vãn thay một bộ đồ thoải mái, nhìn từ ngoài vào, chiếc áo phông trắng in chữ màu hồng khiến anh ta trông như mới ngoài 20. Ngay cả cặp kính gọng vàng lạnh lùng vô cảm cũng mang theo vài phần khí chất học sinh. Rất dịu dàng, chiếc Volkswagen màu bạc từ từ tiến vào khu vực có mái che. Trúc Trì Chu không đợi Lâm Vãn lái xe tới mà chạy một mạch ra ngoài. Lâm Vãn tấp xe vào lề, cậu ném vali vào cốp xe, mở cửa chui vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn. Trúc Trì Chu vừa đòi hỏi lời hứa từ vài tiếng trước của Lâm Vãn. Chúng ta đi đâu? Anh định dẫn tôi đi chơi gì vui vui? Ăn gì ngon ngon? Lâm Vãn bật đèn xi nhan, lái xe ra khỏi dòng xe đang xếp hàng. Mưa to thế này thì đi đâu được? Về nhà tôi. Trúc Trì Chu ngây người một giây. Hả? Nhà tôi cũng có đồ ăn. Không để cậu C, H, E, T đói đâu. Lâm Vãn từ từ tăng tốc, lái xe về phía lối ra sân bay. Mưa lớn đập vào nóc xe, cần gạt nước hoạt động liên tục, tạo ra một khoảng trống trong veo ngắn ngủi. Đuôi xe phía trước nối đuôi nhau thành một dải dài, đường trơn xe cộ đông đúc. Lâm Vãn không thể không tập trung lái xe cẩn thận. Trúc Trì Chu ngồi bên cạnh ấp a ấp úng. Ban đầu cậu theo quán tính mà nghĩ, về nhà anh, gặp bố mẹ anh, mình cũng đâu có mang theo quà cáp gì, bất tiện lắm. Rồi sau đó lại nhớ đến sự thật mình chỉ là một công cụ sao cơ. Tối nay ở nhà anh. Nhà anh mấy phòng ngủ, có đủ chỗ ở không? Chẳng lẽ muốn mình ngủ chung giường với anh? Trúc Trì Chu lấy điện thoại ra, thăm dò hỏi, gần nhà anh có khách sạn không? Tôi đặt phòng trước. Lâm Vãn đang tập trung quan sát xe cộ phía sau, không suy nghĩ nhiều liền sắp xếp. Cậu ngủ phòng tôi, tìm Trúc Trì Chu lỡ nhịp quả nhiên là vậy. Mình biết ngay mà, phần thưởng mà số phận ban tặng sớm đã được định giá rồi. Lâm Vãn đội mưa đến đón cậu, là muốn cậu trả giá bằng thể xác. Trúc Trì Chu nghiêm mặt nói, tôi muốn ngủ một mình, ngủ chung với người khác tôi sẽ không ngủ được. Lâm Vãn thản nhiên đáp, cậu ngủ một mình, tôi ngủ phòng sách. Trúc Trì Chu nhìn bàn tay đang cầm vô lăng của Lâm Vãn, phát hiện trong lòng Lâm Vãn cũng rất thản nhiên, chắc chắn là cậu ấy mệt rồi, về nhà để cậu ấy ngủ trước, tôi dọn dẹp lại giường trong phòng sách là được. Trúc Trì Chu có chút ngại ngùng khi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Muộn thế này rồi mà đến nhà anh, làm phiền bác trai bác gái lắm. Nhà tôi không có bác trai bác gái, chỉ có ông bà nội. Lâm Vãn nhìn đường, dừng một chút rồi giải thích. Bố mẹ tôi không còn nữa, đã qua 20 năm rồi. Trong lòng Trúc Trì Chu chợt trống rỗng. Cậu rời mắt đi, áy náy nói, xin lỗi. Lâm Vãn nói, không sao, đường xá tắc nghẽn, đến nhà đã hơn 10 giờ. Khu chung cư cũ kỹ hơn 20 năm tuổi, đừng nói đến hầm để xe, ngay cả thang máy cũng không có. Trong khu chung cư không còn chỗ đậu xe trên mặt đất. Họ đỗ xe bên đường cái bên ngoài khu chung cư. Hai người cùng che chung một chiếc ô đi vào. Mặc dù mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng không thể tránh khỏi việc quần áo của cả hai đều bị ướt một nửa. Nhà Lâm Vãn ở tầng 1, đi vào từ cửa đơn nguyên đầy rỉ sét, lên hai bậc thang, cánh cửa đầu tiên bên tay phải chính là. Bước vào cửa, thứ đầu tiên nhìn thấy là phòng khách và phòng ăn, tường và ván ốp chân tường bằng gỗ màu nguyên bản. Trần nhà được trang trí bằng một vòng phào chỉ gỗ cùng tông màu. Trên tủ chén bát được phủ một tấm vải chống bụi móc thủ công màu trắng. Phong cách trang trí của những năm 90 khiến Trúc Trì Chu nhớ đến nhà bà ngoại của mình. Không hiểu sao lại có chút thân thiết. Ông bà nội ngủ rồi. Lâm Vãn cúi người tìm dép lê cho Trúc Trì Chu trong tủ giày. Hạ giọng nói, cậu nhỏ tiếng một chút. Để hành lý vào phòng tôi đi lấy khăn mặt và đồ dùng vệ sinh cho cậu. Thay dép xong, đi qua phòng khách, phòng của Lâm Vãn nằm đối diện phòng sách, hoàn toàn khác với căn hộ theo phong cách trang trí cổ điển của Lâm Vãn ở Thượng Hải. Căn phòng này nhỏ nhắn và ấm cúng, bên cửa sổ là một chiếc bàn gỗ màu trắng hơi bong chóc sơn. Bên cạnh bàn học là một chiếc giường gỗ nhỏ cùng màu. Bộ chăn ga gối đệm màu xanh nhạt đã giặt rũ nhiều lần trông rất thoải mái. Lâm Vãn nói, hôm nay bà nội mới trải giường, tôi còn chưa ngủ lần nào. Trúc Trì Chu theo phản xạ muốn nói anh ngủ rồi cũng không sao, nhưng lại nhịn xuống, không thể cho Lâm Vãn bất kỳ ám thị nào rằng cậu có thể chấp nhận ngủ chung giường với anh ta. Cậu không muốn tiếp tục làm một công cụ có tu dưỡng nữa. Nhưng tối nay Lâm Vãn lại luôn thản nhiên, Trúc Trì Chu không nghe thấy bất kỳ ý đồ xấu nào từ anh ta. Cậu nghỉ ngơi thay quần áo gì đó đi. Lâm Vãn dẫn Trúc Trì Chu vào rồi quay người đi ra ngoài. Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu. Trúc Trì Chu kinh ngạc, anh còn biết nấu ăn. Căn bếp ở Thượng Hải kia e là đến một chai muối cũng không tìm ra. Lâm Vãn đương nhiên đáp, tôi biết chứ. 20 phút sau, Lâm Vãn gọi Trúc Trì Chu ra phòng ăn. Một đĩa cơm chiên trứng, một đĩa rau, một bát canh. Hình thức, nói sao nhỉ, có thể thể hiện đầy đủ độ tươi ngon của nguyên liệu. Cơm chiên trứng, trứng trông như chưa chín, rau diếp xanh mướt, trên đó còn đọng những giọt nước mới rửa. Còn bát canh kia là ức gà luộc. Trúc Trì Chu tràn đầy mong đợi. Lâm Vãn. Trúc Trì Chu hỏi, bữa tối anh ăn gì? Lâm Vãn đương nhiên sẽ không nói cho Trúc Trì Chu biết. Anh ta, bữa tối đã ăn cà chẽm hấp thơm ngon mềm mại, cua rang me baby phân tang giòn tan, và tôm càng om dầu ngon tuyệt cú mèo. Anh ta cởi tạp dề trắng ra, nghiêm túc nói, muộn thế này rồi, ăn thanh đạm một chút tốt cho sức khỏe. Trúc Trì Chu không thể tin được. Đây là vấn đề thanh đạm hay sao? Cậu xem, Lâm Vãn chỉ vào đĩa cơm chiên trứng. Đây là tinh bột, rồi lại chỉ vào rau diếp. Đây là vitamin, sau đó chỉ vào ức gà. Đây là protein, cuối cùng tổng kết, dinh dưỡng rất đầy đủ. Trúc Trì Chu chỉ ra, cái này gọi là bữa ăn duy trì sự sống. Lâm Vãn nhìn thẳng vào mắt Trúc Trì Chu, trên mặt không có chút áy náy nào, nhưng trong lòng lại đang nói, xin lỗi, ngày mai mời cậu ăn đại tiệc, nhưng tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Lúc thái thịt còn sơ ý bị đứt tay, Trúc Trì Chu nhìn bàn tay của anh ta giấu tay trái ra sau lưng. Không phải anh nói anh biết nấu ăn sao? Giọng điệu của Trúc Trì Chu có phần bất lực. Lâm Vãn thẳng thắn đáp, tôi biết mà. Nói xong anh ta liếc nhìn bàn ăn, vật chứng vẫn còn nóng hổi, cuối cùng không nhịn được có chút chột dạ. Bàn bạc, vậy mì ăn liền cậu có thể chấp nhận không? Trúc Trì Chu thở dài, thôi, cho tôi mượn bếp. Lâm Vãn nghiêng người, tự giác nhường đường vào bếp. Trúc Trì Chu đi vào xem qua một lượt xem có thể dùng nguyên liệu gì. Sau đó liền ra tay chế biến lại bữa ăn duy trì sự sống của Lâm Vãn. Lâm Vãn đứng bên cạnh xem, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã làm mới nhận thức về cậu ấm nhà giàu này. Quả nhiên người đẹp trai thì làm gì cũng đẹp trai, ngay cả nấu ăn cũng trôi chảy như vậy. Rau diếp trần qua nước sôi để nguội, dưới nước sốt lên, hương thơm lập tức lan tỏa. Ức gà vớt ra xé nhỏ trộn gia vị, cơm chiên trứng cho vào chảo đảo đều, lập tức có hương vị hấp dẫn. Lâm Vãn bái phục, sao cậu lại nấu ăn giỏi như vậy? Không phải là cậu ấm nhà giàu 10 ngón tay không dính nước mùa xuân sao? Trúc Trì Chu bưng thức ăn ra ngoài. Trước đây tôi từng du học ở một quốc gia được mệnh danh là sa mạc ẩm thực. Bị ép đấy, cậu làm việc nhà một cách thuần thục. Lâm Vãn vô tình thốt lên suy nghĩ trong lòng. Tôi cứ tưởng người giàu các cậu đi du học đều phải mang theo bảo mẫu và đầu bếp. Trúc Trì Chu đặt thức ăn xuống, lại quay vào bếp bưng cơm. Mẹ tôi muốn tôi mang theo, nhưng bố tôi không đồng ý. Lâm Vãn đi theo sau cậu, ngửi thấy mùi thơm, cảm thấy hơi thèm, trông có vẻ ngon, thật muốn thử một miếng. Trúc Trì Chu bưng bát lên, hỏi Lâm Vãn, anh muốn ăn một ít không? Không cần đâu. Lâm Vãn nhìn cơm chiên vàng ươm trong bát, nuốt nước miếng, từ chối, tôi ăn rồi, thơm quá, muốn ăn. Trúc Trì Chu cố gắng nín cười, hắng giọng nói, anh cho nhiều cơm quá, tôi ăn không hết. Ồ, Lâm Vãn thản nhiên lấy một chiếc bát nhỏ trong tủ ra. Vậy tôi miễn cưỡng giúp cậu ăn một chút vậy. Lâm Vãn vẫn rất kiềm chế, mỗi thứ chỉ ăn một miếng nhỏ rồi đặt đũa xuống, trên mặt không thể hiện bất kỳ sự thích hay không thích nào. Người không biết còn tưởng anh ta không hài lòng với những món ăn này. Trời ơi, quả nhiên rất ngon, ngon không? Trúc Trì Chu hỏi anh ta. Cũng tạm. Lâm Vãn dọn bát đũa của mình, tôi đi tắm trước, cậu ăn xong cứ để đó, lát nữa tôi dọn. Trúc Trì Chu liếc mắt nhìn bàn tay trái đang cầm bát của anh ta, ngón trỏ quả nhiên có một vết cắt, u đã đông lại, vết thương có vẻ không nông, trông khá đáng sợ. Cách chương.